Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 06. Đảng tranh, Conan nghe được nơi này, không khỏi đẩy ánh mắt của mình. Nhìn ta giống như cùng dạng này người không hợp à, không? Các ngươi rất hợp, Emilia giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì ý tứ? Conan tổng cảm giác Emilia trong lời nói có hàm ý. Emilia nói ra, tương lai ngươi cùng Haibara ai kinh lịch một chút gặp chắc trở về sau. Tình cảm đột nhiên tăng mạnh, sau đó nhìn manga người xem liền sẽ chia làm hai phái. Cái gì hai phái? Conan càng phát ra cảm thấy không ổn. Shinichi Ran đảng đỉnh đầu thanh thiên. Conan ai đảng đại kỳ không ngã. Lời nói này đơn giản ngay thẳng. Conan lập tức hiểu được. Shinichi Ran đảng chỉ là hắn Kudo Shinichi cùng Mori Ran. Mà Conan ai đảng tất nhiên là Conan cùng Haibara ai. Nhưng chính là bởi vì lời nói này mới khiến cho hắn có chút hoảng hồn. Loại lời này nhưng không thể nói lung tung. Người ta thích vĩnh viễn chỉ có Ran một người a, câu nói này ngươi không cần nói với ta. Đi cùng Mori Ran nói, ta đây không phải không có biện pháp sao? Dù sao ta nhỏ đi. Conan nhăn nhó nói, kia không có việc gì. Dù sao ta đã đem ngươi thu nhỏ sự tình nói cho Mori Ran. Ha ha, Conan cả người đều không tốt. Ngươi cái gì thời điểm cùng Mori Ran nói? Chính là chúng ta lần đầu gặp mặt. Mori Ran từ Okino Yoko gian phòng lao ra đuổi kịp ta thời điểm. Ta nói cho nàng biết. Không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Ta mới không có cảm tạ ngươi a. Conan rốt cục kịp phản ứng. Trách không được cái này mấy ngày ta sợ tổng cảm giác Ran xem ta ánh mắt 10 phần không thích hợp. Thế là tìm đến tiến sĩ thương lượng. Nguyên lai đều là ngươi giở trò quỷ a. Nếu như ta không nói. Ngươi còn dự định cùng Mori Ran tắm rửa tẩy đến cái gì thời điểm? Lớn nhỏ cũng là một học sinh trung học. Lợi dụng thu nhỏ đặc điểm chiếm Mori Ran tiện nghi. Cũng quá vô sỉ đi. Emilia một phen nói Conan á khẩu không trả lời được. Tự liền tiến sĩ đều là một bộ nguyên lai ngươi là như vậy Conan biểu lộ. Conan lập tức luống cuống. Đỏ mặt giải thích. Cái này đây đều là không thể đối kháng sự tình. Ta cũng không muốn a, không muốn. Ta nhìn ngươi rất vui tại trong đó nha. Emilia hời hợt đâm xuyên Conan ngụy trang. Đáng ghét mangaka a. Thật lâu, Conan mới đem trên mặt đỏ ửng tiêu xuống dưới. Nói ra, nói tóm lại, chuyện này ta sẽ cùng Ran thẳng thắn rõ ràng. Đến thời điểm mặc kệ là giết là dóc thịt, ta đều nhận. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Yên tâm đi. Lấy Mori Ran tính cách. Nhiều lắm thì gõ ngươi mấy cái bao lớn. Sẽ không đối ngươi ra tay độc ác. Dù sao kia thế nhưng là Mori Ran a, ta ngược lại là cảm thấy Ran nói không chừng sẽ đem ta đánh. Cái gần chết. Conan một mặt tuyệt vọng. Bất quá nhưng vào lúc này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt trở nên sắc bén. Chờ một chút. Ngươi biết ta cùng Lan cùng nhau tắm rửa. Sẽ không phải là thấy qua Lan thân thể đi. Nghĩ gì thế? Thám tử lừng danh Conan thế nhưng là một thiên bình thường hướng thiếu niên manga. Không có những cái kia loạn thất bát tao hình tượng. Emilia nghĩa chính ngôn từ khiển trách một câu. Conan lập tức nhẹ nhàng thở ra. Emilia nói ra. Bất quá Mori Ran đồ tắm phúc lợi. Ta ngược lại là nhìn qua. Đi chết đi mấy trăm lần a, Conan mặt đen lên nói. Emilia xem thường nói ra. Bất quá là manga, cũng không phải chân nhân. Ngươi xoắn suýt cái cầu. Huống chi Mori Ran đi bơi lội xuyên đồ tắm không phải rất bình thường sự tình a, Conan nghe được. Hắn nói như vậy, lập tức dễ chịu không ít. Hắn thận trọng hỏi, ta tạm thời hỏi một chút. Trừ Shinichi Ran đảng cùng Conan ai đảng bên ngoài. Hẳn không có cái khác loạn thất bát tao nữ nhân vật chính đi. Không có. Emilia lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Conan thật dài nhẹ nhàng thở ra. Emilia còn không có đợi hắn khẩu khí này nôn ra. Tiếp tục nói ra. Mặc dù không có nữ nhân vật chính. Bất quá lại có một cái nam nhân vật chính. Cái gì? Tại rất nhiều nữ phấn trong mắt. Cái gì Shinichi Ran đảng? Conan ai đảng hết thảy lan thô? Trong ánh mắt của các nàng chỉ có Kaito Shinichi đảng. Kaito Shinichi đảng lại là cái quỷ gì? Conan hiện tại đã không biết làm như thế nào nhả rãnh. Emiya nói ra, đương nhiên là quái tặc kít cùng Kudo Shinichi à, quái tặc kít tại sao là cai? Các loại, chẳng lẽ lại quái tặc kít tên thật bên trong có một cái chữ cai? Conan rất nhanh liền đoán được, chân tướng sự tình, không sai, Emiya gật đầu, vì cái gì ta một cái thám tử sẽ cùng một cái quái tặc bị người tạo thành CPA, đương nhiên là hai người các ngươi sẽ trong tương lai giao phong thời điểm. Cũng địch cũng bạn, hắn thường xuyên trợ giúp ngươi, ngươi cũng sẽ thường xuyên trợ giúp hắn. Cho nên hai người các ngươi tại nữ phấn bên trong thị trường tương đương rộng lớn nha. Đánh chết, ta cũng không cần. Conan dùng sức lắc đầu. Vừa nghĩ tới mình sẽ cùng một cái quái tặc tạo thành một cái CP. Hắn liền không rét mà run. Emiya cười cười, nói ra, tốt, ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy. Cũng đã đủ rồi, chờ một chút. Conan lập tức liền gấp. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Emiya nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay. Được thôi, ta còn có thể trả lời ngươi cuối cùng ba cái vấn đề. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi, Conan minh bạch đây là cơ hội cuối cùng. Hít sâu một hơi nói ra, ta muốn biết mình như thế nào mới có thể đủ biến trở về đại nhân. Tương lai Haibara ai sẽ phát? Mình giải dược, đến thời điểm ngươi liền có thể biến lớn. Đương nhiên. Còn có một loại biện pháp chính là tại cảm mạo thời điểm uống rượu đế. Dạng này sẽ để cho người biến lớn. Bất quá loại này phương pháp chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần về sau liền không có tác dụng, mà lại kéo dài thời gian cũng rất ngắn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không được sử dụng. Emiya nói nơi này, hạ xuống một đầu ngón tay. Biểu thị ngươi còn có hai lần cơ hội. Conan tiếp tục hỏi. Nhà máy rượu có được danh hiệu có bao nhiêu người? Cụ thể là ai? Emiya nói ra, cái này ta còn thực sự không có đếm qua. Bất quá nhà máy rượu bên trong có được danh hiệu người không nhiều. Không khỏi có tương đương một nhóm người là FBI, CIA, cùng với khác các quốc gia tổ chức tiềm phục tại nhà máy rượu bên trong nội ứng. Cái gì? Nhà máy rượu bên trong còn có nội ứng? Conan tổng cảm giác nhà máy rượu Họa Phong có phải là có chút kỳ quái a, nhiều mới mẻ a, nhà máy rượu bên trong nội ứng có nhiều lắm, nhìn chung toàn bộ nhà máy rượu, không phải nội ứng chính là phế vật, duy nhất lương tâm, đại khái cũng chỉ có kém một chút đem ngươi chơi chết gin cùng vodka đi. Emiya cười nói ra, cho nên vận khí của ngươi là thật tốt, lần thứ nhất đụng phải nhà máy rượu người. Liền gặp nhà máy rượu bên trong duy nhất lương tâm. Conan, ngươi xác định đây là tại khen ta? Emiya nhưng lại hạ xuống một đầu ngón tay. Một vấn đề cuối cùng. Nghĩ kỹ hỏi lại. Conan đã nghĩ kỹ. Một vấn đề cuối cùng. Nhà máy rượu boss là ai? Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Conan. Ngươi nhất định phải hỏi cái này vấn đề. Conan trong lòng giật mình. Vấn đề này thế nào? Ta có thể đăng cùng ngươi một cơ hội. Đổi một vấn đề. Emiya dù bận vẫn ung dung nói. Ngươi không biết nhà máy rượu boss là ai? Ta đương nhiên biết. Bất quá ngươi cũng không hy vọng biết mới đúng. Vì cái gì ta không hy vọng biết? Conan hỏi ra. Vấn đề này về sau. Đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ lại nhà máy rượu boss là người ta quen biết? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Emiya biểu lộ. Emiya nói ra, ngươi có thể đổi một vấn đề. Conan một mặt kiên nghị lắc đầu. Ta kiên trì vấn đề này. Nói cho ta, nhà máy rượu boss đến cùng là ai? Emiya thở dài, nói ra, đã ngươi kiên trì biết. Như vậy ta liền nói cho ngươi biết tốt. Nhà máy rượu boss, gin cùng vodka lão bản. Gọi là, Kudo Iwasaku. Cái gì? Trong lúc nhất thời. Conan cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều đứng không vững. Hắn chết sống cũng không nghĩ tới, nhà máy rượu lão bản vậy mà là Kudo Iwasaku. Hắn phụ thân Làm sao có thể, ta phụ thân hắn làm sao có thể là nhà máy rượu lão bản. Thiếu niên manga không đều là như vậy sao? Thiếu niên vượt mọi chông gai. Đến cuối cùng mới phát hiện mình phụ thân vậy mà là một vị đại ma vương. Emiya một mặt đáng tiếc. Nói, Conan đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Xác thực loại này kiều đoạn thật rất thích hợp thiếu niên manga. Tiến sĩ Agasa cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhà máy rượu lão bản thật là Iwusaku lão đệ sao? Dĩ nhiên không phải, Emiya nói. Tiến sĩ Agasa không khỏi ai một tiếng. Conan, ngoặc kép, ngươi mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, kia là ta lừa gạt ngươi. Emiya cười không được, vừa nghĩ tới Conan vừa rồi bộ kia mặt không huyết sắc biểu lộ. Càng là phá lên cười. Ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Kudo Iwusaku chính là một cái viết tiểu thuyết. Biết cái gì nhà máy rượu? Emiya khoát tay áo nói. Conan hiện tại đã không muốn phản ứng hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn an không chịu nổi tò mò trong lòng. Hỏi, rượu kia nhà máy thật boss đến cùng là ai? Karasuma Renia A, Emiya phun ra một cái Conan hoàn. Toàn chưa nghe nói qua danh tự. Karasuma Renia A lại là người nào? Tốt, một vấn đề cuối cùng ta đã trả lời ngươi. Muốn biết Karasuma Renia A là ai? Ngươi sẽ không đích thân đi điều tra sao? Ngươi chẳng lẽ quên mình là một cái thám tử đi? Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Conan đương nhiên sẽ không phủ nhận thân phận của mình. Bị Emiya kiểu nói này, cũng khơi dậy lòng tự tôn của hắn. Ta hiểu được, ta sẽ đích thân ban điều tra Karasuma Renia A thân phận. Đánh cực thám tử lừng danh dự. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng ràng. Ngươi cao hứng liền tốt. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nhà máy rượu mặc dù không phải nội ứng chính là phế vật, nhưng Jin một người đủ để chống đỡ lấy toàn bộ nhà máy rượu. Hắn thực lực ngươi trải nghiệm qua, tâm tư kín đáo, suy luận năng lực không kém ngươi kính. Emiya nói ra, nếu để cho hắn biết ngươi còn sống, chẳng những ngươi sẽ chết, Mori Ran cũng sẽ chết, Mori Kogoro đồng dạng sẽ chết. Tất cả cùng ngươi có liên quan nhân vật đều sẽ chết. Cho nên ngươi tại điều tra thời điểm, tốt nhất cẩn thận một chút. Conan hít sâu một hơi. Nói ra, ta hiểu rồi. Hắn lời nói này, Emiya coi như thật nghe. Muốn biết Conan mỗi lần đụng phải Jin thời điểm, đều sẽ cấp trên, đem mình đặt tình huống nguy hiểm phía dưới. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, nếu như không phải có vơ mớt vị này mẹ ruột cấp bậc người một đường trợ giúp hắn, Conan đoán chừng sớm đã bị Jin giết chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.